Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 484, viên tinh cầu này. Cho ta thế nào? 2. Ma Cổ Mông cùng Thần Quang Kình chiến đấu. Tiến vào giai đoạn thứ 2. Chiến đấu dư ba lại lần nữa tăng vọt. Mặc Ngọc Tinh mặt đất bắt đầu phát sinh chấn động. Cùng rõ ràng vỏ quả đất vận động. Cường đại chiến đấu ba động, trực tiếp ảnh hưởng đến viên này hoang vu tinh cầu căn bản. Mặt đất bắt đầu bị chia ra thành vô số khối. Dãy núi hở ra thành khe nứt. Nguồn nước hội tụ thành biển cả. Dần dần bắt đầu bao trùm Mặc Ngọc Tinh. Vương Triệt vị trí, từ lâu vỡ ra. Vô số giống như thiên thạch giống như hòn đá. Mỗi thời mỗi khắc từ giữa không trung bên trong giáng xuống. Mỗi lần rơi đập. Liền chỉ ít tương đương với một lần vạn năm hồn kỹ đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu bạo tạc. Tiến vào giai đoạn thứ ba. Cái này võ hồn hẳn là liền không dễ tu luyện. Năng lượng chấn động còn tốt. Tinh thần xung kích qua mạnh. To lớn khí thế áp lực dưới. Xác thực không tốt lắm tu luyện. Vương Triệt không có phân tâm. Mặc kệ bên kia đánh cho thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Đều chẳng quan tâm. Tình huống này. Hỏi cũng vô dụng, một tháng thời gian, Vương Triệt đem vạn tàng đạo cung võ hồn tu luyện đến 30 cấp. Trở ngại hồn hoàn nguyên nhân, đẳng cấp sách không lên khí, nhưng trong cơ thể bách luyện hồn lực tại tích xúc, đổi lại bình thường tu luyện, đoán chừng hơn nửa năm mới có thể tu luyện tới 30 cấp. Mà lúc này, Huỳnh Mộng Linh tu vi, tiếp cận ngàn năm, tu vi của nó, chướng đến tốc độ càng đáng sợ. Bất quá Vương Triệt cảm thấy tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm hẳn là cũng sẽ không kém quá ít. Nói không chừng sẽ nhanh hơn. Đối với Huỳnh Mộng Linh tới nói, mấy ngàn năm, mấy vạn năm tu vi, đều là cất bước giai đoạn. 10 vạn năm cũng chỉ xem như nó cánh cửa. Cái này một tháng, thần dụ thiên vương đến thăm một lần. Không phát hiện vấn đề gì về sau. Liền không có hỏi nhiều quản nhiều. Chỉ là một bên tại nói thầm thở dài. Cái này Mặc Ngọc Tinh, sợ là đến không có. Vương Triệt lúc ấy cười một cái nói. Nói không chừng, cái này Mặc Ngọc Tinh sẽ nhân họa đắc phúc. Kia không có khả năng. Bất quá Mặc Ngọc Tinh vốn là một viên tinh cầu hoang vu. Coi như không có cũng không quan trọng. Thần dụ thiên vương lúc ấy nói đến cực kỳ khẳng định. Vương Triệt lại chỉ là cười không nói. Lại qua 2 tháng, Ma Cổ Mông cùng Thần Quang Kình chiến đấu. Đã dần dần tiến vào gay cấn. Bọn chúng hồn lực cường độ từ ban sơ 10 vạn năm đến 20 vạn năm cho tới bây giờ 50 vạn năm. 50 vạn năm hồn kỹ cũng coi là một cái tiểu đường ranh giới. Bá chủ chi lực, lĩnh vực hồn kỹ uy lực là thật thiên băng địa liệt. Vương Triệt là đứng xa xa nhìn, cũng không nhìn rõ thứ gì. Hắn cái này thì tương đương với một cái trúc cơ kỳ tiểu người mới. Nhìn hai vị hóa thần đại lão đánh nhau, tự nhiên là thấy không rõ lắm, nhưng căn cứ năng lượng ba động, cùng kinh nghiệm, có thể cảm thụ ra bọn chúng tiến vào cái gì chiến đấu giai đoạn. 2 tháng về sau, giai đoạn thứ 3, cái này 2 tháng, Vương Triệt đang chỉ điểm Huỳnh Mộng Linh tu hành. Nó hồn lực tu vi sớm đã đột phá ngàn năm, trước mắt đã đạt đến 3000 năm. Vương Triệt cũng không sợ Huỳnh Mộng Linh căn cơ bất ổn. Bởi vì tiểu gia hỏa này bản thân liền đã đạt tới qua cảnh giới này. Nó là bản thân liền có cái này tu vi. Chỉ là bởi vì một việc sự tình không có mà thôi. Huỳnh Mộng Linh hóa chứng ngủ say vạn năm sau phá xác tới. Tu vi là sẽ không biến mất. Nhưng chỉ có thể tu luyện 100 năm. Chỉ là tu vi của nó lực lượng đều cho ách dụ huyễn linh thôi. Cho nên, Vương Triệt ngược lại cảm thấy tốc độ của nó còn có chút chậm. Tốt nhất một hơi tu luyện tới 7-8000 năm, giai đoạn thứ 3, không dễ tu luyện, giai đoạn này, hai đại tiên cổ bá chủ, đều hơi mệt chút, mà lúc này Mặc Ngọc Tinh, đã phá thành mảnh nhỏ. Nếu là từ trên cao hướng phía một mặt nhìn lại, khắp nơi đều là bát phương tung hoành khe rãnh, hải dương gào thét, dãy núi đứng vững, phảng phất không có một khối thổ địa là hoàn chỉnh. Cũng là thế giới này may mắn không có sinh linh. Bằng không thì cũng hẳn là đã sớm diệt tuyệt. Hoang tinh liền là hoang tinh. Đừng nói cái gì lòng đất tài nguyên. Cũng là căn bản thu thập không được. Các thiên vương mỗi cách một đoạn thời gian. Liền sẽ thay người đến trông giữ. Nhưng nhìn một chút. Sắc mặt cũng là từng đợt biến hóa. Vương Triệt thả ra thứ hai võ hồn. Nguyên thần võ hồn. Nhờ vào đó giai đoạn thứ ba. Lá bài tẩy của bọn nó. Hẳn là bản mệnh hồn kỹ. Cùng gần 1 triệu năm hồn kỹ. Nguyên thần võ hồn vừa ra. Kia đánh thẳng vào đại trận bàng bạc hồn lực. Giống như là đạt được một cái chỗ tháo nước. Điên cuồng mà tràn vào đại trận bên trong. Nguyên thủy thiên công. Nạp thiên địa. Vương Triệt nhắm mắt lại. Trướng bụng phun ra nuốt vào như côn hút thôn tính. Quanh mình ẩn có huyền đồ lấp lóe. Đem tất cả hồn lực không ngừng hút vào võ hồn bên trong. Thân thể càng là lóe ra từng đợt như tinh mang giống như sáng bóng. Một bên Huỳnh Mộng Linh giật nảy mình. Lập tức vây quanh Vương Triệt xem xét một vòng. Cái đuôi lay động, tiếp tục tu luyện. Vương Triệt từ tốn nói tu luyện nguyên thủy thiên công. Sơ kỳ trọng yếu nhất liền là tu luyện nguyên thủy thánh hồn. Trước đó, cần vững chắc linh hồn. Lấy dung nạp thiên thứ hai bắt đầu hấp thu vô số tài nguyên. Tu luyện ra nguyên thủy chi lực. Vương Triệt trước đó tu luyện chính là thái thượng dưỡng hồn thiên. Bản này liền là một thiên cực kỳ dưỡng hồn linh hồn thần thức phương pháp tu luyện. Là phi thường phù hợp cái này nguyên thủy thiên công. Nhưng bây giờ đến bình cảnh. Muốn vững chắc linh hồn. Biện pháp tốt nhất liền là tiếp nhận các loại tinh thần xung kích. Tại loại cấp bậc này chiến đấu bên trong. Cũng là tốt nhất mà luyện vững chắc linh hồn tu luyện thời cơ. Huỳnh Mộng Linh yên tĩnh trở lại. Rơi vào Vương Triệt bên người. Từ giờ trở đi. Ta phải vô cùng yên tĩnh. Phía ngoài công kích nếu là rơi xuống. Ngươi liền muốn thật tốt bảo hộ ta. Vương Triệt sờ lên Huỳnh Mộng Linh đầu. Ngươi nhìn. Những tảng đá kia một khi rơi xuống. Liền càng thêm dày đặc. Có chút vẫn là nguyên một khối đại sơn rơi xuống. Ngươi liền cần đem bọn nó rời. Không muốn phá đi chung quanh của chúng ta. Dạng này. Ngươi một bên tu luyện. Một bên nhiều hơn sử dụng hồn kỹ. Trong này. Chỉ cần bảo vệ tốt nơi này, ngươi hồn lực liền là vô cùng vô tận, căn bản tiêu hao không hết, hút đều hấp thu không hết. Kể từ đó, tu vi của ngươi đi lên, hồn kỹ cũng không có kéo xuống. Ô a, Huỳnh Mộng Linh trừng mắt nhìn, đã có được 3000 năm tu vi Huỳnh Mộng Linh, đã nhẹ nhõm lĩnh ngộ nó 1 chiêu 100 năm hồn kỹ. 3 chiêu 1000 năm hồn kỹ, niệm động lực, không gian xuyên qua. Tinh thần vầng sáng, rèn luyện tiến lên, 3 chiêu này, chỉ có chiêu thứ nhất niệm động lực, có công kích hiệu quả, có thể sử dụng cường đại tinh thần lực, khống chế vật thể di động, không gian xuyên qua, tinh thần vầng sáng, rèn luyện tiến lên, đều là phụ trợ dùng. Huỳnh Mộng Linh ung dung lắc lư bay đến Vương Triệt trên đầu, nhìn qua kia như mưa rơi giống như rơi đập các loại đá rơi, bắt đầu thi triển hồn kỹ. Tu luyện, thân ảnh của nó, không ngừng lấp lé tại đại trận các nơi. Hạt mưa giống như đá rơi, giống như là gặp một chương vô hình ô lớn. Mới đầu còn có thể có mấy khối rơi vào trong đại trận. Nhưng theo Huỳnh Mộng Linh hồn kỹ độ thuần thục thẳng tắp lên cao. Tu vi càng thêm gia tăng. Nó có thể làm được tích thủy không lưu đem tất cả dư ba công kích. Đều nhao nhao màn hình mở. Trong này có một chiêu rất có ý tứ chiêu thức. Rèn luyện tiến lên, Huỳnh Mộng Linh có được trợ giúp cái khác hồn sủng, vượt qua khó khăn, mà luyện tiến lên năng lực, có thể để tự thân cùng đồng đội, tại chiến đấu bên trong không nhận ảnh hưởng trái chiều, tại không phải trạng thái chiến đấu bên trong, năng lực học tập gấp bội, có tỷ lệ lĩnh ngộ ra mới hồn kỹ, là một loại rất đặc thù hồn kỹ, tinh thần vầng sáng liền không nói, tinh thần hệ hồn sủng phần lớn đều một chiêu. Thêm trạng thái, rèn luyện tiến lên rõ ràng là Huỳnh Mộng Linh vì học tập năng lực khác mà lĩnh ngộ ra hồn kỹ. Nhìn xem kia không ngừng vẫn là cự thạch, Vương Triệt yên lặng tâm thần, tu luyện nguyên thủy thiên công, cũng không biết trải qua bao lâu. Sinh mệnh hồn khế run sợ một hồi, xem chiến đấu xúc động, Huỳnh Mộng Linh lĩnh ngộ ra vạn năm hồn kỹ, địa liệt thiên uyên, xem chiến đấu xúc động. Huỳnh Mộng Linh lĩnh ngộ ra vạn năm hồn kỹ, thần quang thủy khiếu. xem chiến đấu xúc động. Huỳnh Mộng Linh lĩnh ngộ 10 vạn năm hồn kỹ. Đại địa hồi xuân, xem chiến đấu xúc động. Huỳnh Mộng Linh lĩnh ngộ 10 vạn năm hồn kỹ. Muôn sông nghìn núi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt mở to mắt, đánh giá một chút thời gian, nhìn một chút xa xa mặt đất, ánh mắt có chút dừng lại, cảnh hoang tàn khắp nơi, Mặc Ngọc Tinh hủy diệt, phảng phất gần trong gang tấc, thật là đã đánh cho thiên băng địa liệt, viên tinh cầu này, không có bất kỳ cái gì ước thúc, tại loại này cường độ cao xung kích dưới, đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thu hồi nguyên thần võ hồn, Vương Triệt cảm giác nguyên thần vững chắc rất nhiều. Bước kế tiếp nên tích lũy tài nguyên, chậm rãi tu luyện ra nguyên thủy lực. Về phần Huỳnh Mộng Linh, tu vi tăng lên càng nhiều, tiếp cận 7.000 năm. Nhìn một chút thế mà còn có thể học được hồn kỹ. Tu vi đầy đủ, hiện tại còn kém công pháp, cho nên tạm thời trước không vội tăng cao tu vi. Chỉ ít cũng đi qua 2 tháng, nhìn xem tình huống. Giai đoạn thứ 3 không sai biệt lắm nên kết thúc. Cái này, thần dụ thiên vương tới. Mặc Ngọc Tinh đã sắp không được. Thần dụ thiên vương nói thẳng. Hai vị này đánh quá lâu. Cùng ngươi nói ngược lại là không có gì sai biệt. Ta vừa rồi mạo hiểm đi phía trước nhìn một chút. Hai bọn chúng vị đoán chừng là không chết không thôi. Song phương đều có thắng bại. Mà lại đã đánh cho đỏ mắt. Hẳn là muốn đi vào như lời ngươi nói giai đoạn thứ 4. Mặc Ngọc Tinh, đại khái suất sẽ bạo tạc. Ngươi nhất định phải muốn rời khỏi nơi này trước. Ta rời đi không được. Ta là trọng tài. Vương Triệt chậm rãi nói. Lúc này, cái này hẳn là không trọng yếu. Thần dụ thiên vương cau mày nói. Bọn chúng ai thắng ai thua đều không tốt nói. Đang muốn đến lúc đó. Ngươi khả năng không thể rời đi. Hiện tại không gian đã qua tại hỗn loạn. Muốn thông qua không gian nhảy vọt trở về đều cực kỳ khó khăn. Hiện tại đã là cực hạn. Viên, tinh cầu này bạo tạc về sau. Người đến lúc đó ngay cả liên bang đều không thể quay về. Chờ nơi này không gian khôi phục bình ổn. Ít nhất phải mấy năm thời gian. Ta không vội, mấy năm thời gian mà thôi. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Nói đến, ta thật có một điều thỉnh cầu. Nói. Viên này tiểu tinh cầu đã rách dưới thành dạng này. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt chỉ về đằng trước. Phải không? Người cùng chiến khu bên kia thương lượng một chút. Cho ta thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Thần dụ thiên vương, khôi phục đổi mới. Tấu chương xong. P.S. Tưởng tác dẹo rồi chứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.